Konoha Chi Quang, chương 195, Thiên Tượng Từ Lâm, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Roshi tiến vào nửa vĩ thú hóa hình thức, không ít nham ẩn ninja đều lo lắng. Roshi đại nhân không phải đã dùng qua vĩ thú ngọc sao? Lại tiến vào cái này như đúc thức có phải hay không quá mạo hiểm? Lại bị kích thích lời nói có thể sẽ không hay. Jinchuriki bạo tẩu sau là không khác biệt công kích, cũng liền mang ý nghĩa. Bọn họ chỉ có thể đánh bại Jinchuriki, hoặc là các loại bạo tẩu Jinchuriki thể lực hao hết tài năng đem hắn mang đi. Cái này bên trong khả năng phát sinh biến cố cũng quá nhiều. Onoki cũng âm thầm nhíu mày. Roshi gia hỏa này đã tại bạo tẩu biên giới. Hắn thật không có trách cứ Roshi tu hành không tới nơi tới chốn. Mặc cho ai bị như thế đối đãi đều không có cách nào bảo trì lý trí. Bất quá, cái này có lẽ cũng là một cái cơ hội. Roshi bạo tẩu trong nháy mắt, hẳn là hắn khẩn trương nhất thời khắc. Tại hắn đối diện, Danzo mặt lạnh lấy một cái phong độn bổ tới. Ở trước mặt lão phu còn dám thất thần. Onoki né tránh công kích đồng thời, nghiêng mắt đáp lại, ngươi cùng ai nói lão phu đâu? Không biết lớn nhỏ, Danzo run rẩy hạ miệng Kakuzu. Hắn nhất thời miệng bầu. Ngược lại là quên Onoki so tuổi của hắn càng lớn chuyện này. Nhưng vẫn là không cam lòng yếu thế nói. Hừ, Chu Nho, Onoki đưa tay cũng là một phát Jin Tần. Trần độn, ngươi nói cái gì? Băng vải tiểu quỷ. Tiến vào nửa vĩ thú hóa hình thức về sau, Roshi vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng đều tăng lên trên diện rộng. Trước đó tạo thành một số thương thế, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị. Bất quá, trên tâm lý bị thương là không có cách nào chữa trị. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, Roshi trực tiếp phun ra một cái siêu đại hình dung nham hỏa cầu. Cùng trước đó so sánh, đại khái cũng là mười mấy cái tiểu hình hỏa cầu dung hợp sau thể lượng. Loại này lượng cấp lòng đất dung nham hỏa cầu cũng là Soseki cũng không dám đón đỡ. Băng độn, Hyo Tông, đều không có cách nào nhanh như vậy có hiệu quả. Hướng một bên nhảy ra về sau, Soseki phát hiện này hỏa cầu khổng lồ lại như bóng với hình theo tới. Dạng này đại thể hình còn có thể điều khiển. Sợ a, cho lão phu tại trong nham tương hóa thành cho tàn. Roshi lớn tiếng hét lên lấy. Sau đó liền trông thấy Soseki hướng nham ẩn ninja dày đặc phương chạy tới. A, đây là cái gì, quảng cáo. Roshi đại nhân, không nên vọng động a. Mắt thấy Soseki chạy trốn khoái ý lại biến thành lửa giận. Roshi phẫn nộ nói. Đồ hèn nhát, đến cùng lão phu chính diện giao chiến a. Soseki lại là mắt điếc tai ngơ, mười phần bình tĩnh ở đây bên trên du tàu, thậm chí còn có nhàn hạ triệu hồi ra ốc sen cho mọi người trị liệu. Chu Nho, chấm, tiểu quỷ, Chu Nho, tiểu, giống như hai cái tiểu hài tử mắng nhau một dạng Danzo hai người đột nhiên trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Soseki chính hướng lấy bọn hắn chạy tới. Sau lưng còn đi theo hỏa cầu khổng lồ cùng phi nước đại Roshi. Ngươi không được qua đây a. Các ngươi hai cái đang làm cái gì? Onoki dọa đến bay thẳng thượng thiên. Danzo thì là vứt xuống Soseki. Mở ra phong độn chakra hình thức một đường chạy chậm. Ta một cái phong độn ninja. Hiện tại không chạy chẳng lẽ còn qua cho địch nhân tăng trưởng hỏa thế? Đoàn chạy trốn không có chút nào gánh vác nghĩ đến. Sau đó phát giác sau lưng động tĩnh tựa hồ còn là rất lớn. Nhìn lại, chỉ gặp Soseki theo thật sát phía sau hắn. Ngươi đi theo ta cái gì? Ta tới cấp cho Danzo trưởng lão ngươi đưa ấm áp a. Nhìn thấy sau lưng này ấm áp quá mức dung nham. Danzo kém chút một thanh lão huyết phun ra ngoài. Nghiến răng nghiến lợi nói. Lão phu đã thật ấm áp. Soseki khẽ giật mình. Lắc đầu nói. Danzo trưởng lão ngươi hiểu lầm. Ta nói là ốc sen. A ha. Gặp Soseki đưa ra tiểu ốc sen sau liền đi xa. Danzo khóe miệng giật một cái. Không khỏi rượu, rốt cục đưa đến không sai biệt lắm. Soseki trong lòng thầm than. Từ khi suy đoán Hắc Giê-xu khả năng tại ngấp nghé thân thể của hắn về sau, hắn liền đề cao cảnh giác. Mỗi lần tác chiến đều lấy các loại hình thức lý do đem ốc sên phân tán đến mỗi cái chiến trường. Làm khế ước giả, hắn là có thể cùng ốc sên cùng hưởng tầm mắt. Liền như lần trước cùng Hanzo chiến đấu, hắn thả ra ốc sên, trừ thu nạp nhân tâm, tê liệt Hanzo bên ngoài. Giám thị trên trận tình huống cũng là một cái phi thường trọng yếu nhân tố. Chiến lược bên trên có thể xem thường Hắc Giê-xu cái này lão âm bức. Nhưng chiến thuật bên trên tuyệt đối không thể có bất luận cái gì thư giãn. Nên từ tiểu quỷ, dừng lại cho ta a, Rossi cơ hồ phiền muộn đến thổ huyết. Tuy nhiên này tên tiểu quỷ tốc độ rất nhanh, nhưng hắn cũng không phải là đuổi không kịp. Nhưng vấn đề là, đối phương mỗi lần đều hướng nham ẩn nhiều người địa phương chui. Hắn lại toàn thân lưu động dung nham, căn bản không dám đem tốc độ thêm đến cực hạn. Nghe được Rossi thanh âm, Soseki một cái trở về sông về tới. Lưu khỉ lưu đến không sai biệt lắm. Hỏa cầu cũng thay đổi thành nham tiểu cầu, có thể tiếp tục làm đối phương tâm tính. Soseki lăng không nhảy lên, đối đã tắt lửa nham thạch to lớn tiểu cầu volley. Rossi bất ngờ không đề phòng không kịp phản ứng, bị một tiểu cầu đánh vào mặt đất. Người bình thường gặp được loại công kích này tự nhiên là muốn bị ép thành bánh thịt. Có thể Jinchuriki không xuất hiện, chỉ nghe một tiếng oanh minh, nham thạch to lớn tiểu cầu toàn bộ nổ nát vụn. Chật vật không chịu nổi Rossi từ đó leo ra. Người cái này đáng chết hỗn đản, thật có lỗi. Kurama cùng ta nói qua, tứ vĩ trời sinh tính hiếu động, để cho ta gặp phải thời điểm hỗ trợ lưu một lưu khỉ. Soseki chững chạc đàng hoàng hướng mộ cáo trên thân vung nồi. Lưu khỉ, Kurama, lần này, không chỉ là Rossi phẫn nộ, liên đới lấy trong cơ thể hắn tứ vĩ cũng cùng một chỗ phẫn nộ. Trừ Kyubi tự thân ngạo kiều tính cách không lấy vui bên ngoài, bọn họ càng nhiều là không phục. Dựa vào cái gì ngươi Kyubi mạnh hơn bọn họ nhiều như vậy? Lục đạo lão đầu bất công a. Tiếp theo, so nửa vĩ thú hóa hình thức dưới còn muốn to lớn mấy chục lần chakra hiện ra đến. Rossi hình thể cũng cấp tốc bành trướng, cuối cùng biến thành tiểu như núi cự đại tứ vĩ. Làm sao trực tiếp tiến vào hoàn toàn thể? Onoki thấy chừng mắt, liền đánh lén đều quên. Quảng cáo. Hắn còn tưởng rằng Rossi lại ở nửa vĩ thú hóa hình thức dưới bạo tẩu. Căn bản không có cân nhắc hoàn toàn thể tình huống. Nửa vĩ thú hóa, hắn còn có thể áp chế mang về Rossi. Hoàn toàn thể tình huống dưới, liền liền hắn cũng không có nắm chắc làm đến. Mặc dù nhưng đã mất lý trí, nhưng tứ vĩ vẫn là bản năng phóng tới Soseki. Đại địa chấn chiến, dung nham tuôn ra. Phảng phất một tòa núi lửa hoạt động di động, đem song phương không kịp né tránh ninja toàn bộ nghiền chết. Thật đáng sợ, đây chính là vĩ thú lực lượng sao? Mau trốn a, Rossi đại nhân đã mất đi ý thức. Đối mặt cuồn cuộn mà tới tứ vĩ, Soseki lẳng lặng đứng tại chỗ, nhìn hướng lên bầu trời. Góp nhặt thủy khí cũng đã đủ nhiều. Trước kia đóng băng khắp nơi tầng băng, tại dung nham thể Rossi vừa đi vừa về chạy dưới sớm đã bốc hơi thành hơi nước. Tiên pháp băng độn, Hiô Tông, thiên tượng từ lâm, sau một khắc, vạn mơ cô em long lanh ánh sáng mặt trời bị cẩn trọng tầng mây che đậy. Cuồng phong gào thét gào rít giận dữ. Blizzard từ trên bầu trời thổi rơi, giống như là bị gia tốc gấp mấy chục lần tiến trình. Blizzard lấy cực nhanh tốc độ bao trùm tại tứ vĩ trên thân. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa. Vừa triển lộ cường đại uy thế tứ vĩ liền bị hoàn toàn đóng băng. Chỉ còn lại một tòa cự đại băng điêu đứng sừng sững trên mặt đất. Thấy thế, tất cả mọi người là không dám tin. Nói đùa sao, đây chính là tứ vĩ. Vậy mà có thể thao túng thiên tượng. Đây chính là thuộc về thần vĩ lực. Không có khả năng, cường đại tới đâu cũng chỉ là một trận blizzard mà thôi. Làm sao lại để tứ vĩ đều không có cách nào động đậy? Không đúng, đây không phải là đơn thuần blizzard, mà chính là phong ấn. Gạt người A, loại này cấp bậc phong ấn thuật. Thắng không? Chúng ta không có khả năng chiến thắng loại địch nhân này. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.